Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 726, chương 729, Dương gia Song Châu. Theo hắc y nữ tử giảng nói cho hết lời, màn xe bị xốc lên, màu vàng nhạt bách hoa áo nhỏ, dưới chân một đôi ủng thô nhỏ, còn có này tiểu mỹ khuôn mặt, quả nhiên là Nguyệt cảm thấy khó xử đoạn trường. Này mỹ lớn nhất vô song, anh nhu tề đồng tiến, mỹ ngọc cũng thần thương. Tỷ tỷ, hôm nay này tiên sinh dạy học thật sự là đủ ngốc. Thế mà bị một cái mặt đen cho làm khó. Nhìn hắn ngày bình thường từ viết mạnh đường nguyên lai là chút giả kỹ năng. Anh muội không được nói bừa thuyết. Tiên sinh chính là đại tài. Vị công tử kia chẳng qua là đầu cơ trục lợi a. Nữ tử nghe muội muội mình nhục mạ tiên sinh dạy học, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ có chút không vui. Cô gái áo đen kia thấy thế sau tất nhiên là biết rõ đường tự mình nói sai. Le lưỡi, hiển nhiên biết mình vừa mới có hơi không che đậy miệng. Bất quá vẫn là nói thầm đường, vốn chính là mà. Nữ tử cách vốn là gần, tự nhiên là nghe được hắn lời nói sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói thấm thía thuyết đường, ngốc nha đầu. Một ngày là thầy, cả đời là cha, tiên sinh dạy cho chúng ta tứ thư ngũ kinh. Dạy cho chúng ta luân lý thường cương, lễ nghĩa liêm sỉ, chúng ta nên cảm kích sao có thể lỗ mãng như thế. Cắt Mạc đang nói, nếu là bị phụ thân biết rõ đường tất nhiên muốn cho ngươi trừng phạt. Gặp tỷ tỷ mình than thở bộ dáng, lại nghe xong thuyết có trừng phạt, hắc y nữ tử đuổi vội vàng gật đầu đường, kỳ tỷ, ta biết rõ đường sai. Nữ tử gặp nàng nhận lầm, cười cười. Hai người lời vừa mới dứt đang muốn hướng trong phủ đi. Đã thấy Dương Quý từ phủ bên trong đi ra đến, Dương Kỳ. Dương Anh, hai người các ngươi một ngày đều đi nơi nào? Sao muộn như vậy mới trở về? Các ngươi có biết đường hôm nay phủ thượng đến một vị khách quý? Nếu là ở trở về chậm chút, xem chừng ta Đại Hàn Anh Hào liền muốn cùng các ngươi gặp thoáng qua. Khách quý. Dương Anh chính là hắc y nữ tử trong ba người tuổi tác nhỏ nhất. Không tệ, không chỉ là khách quý vẫn là ca ca ngươi ta hảo hữu chí giao đâu. Ca ca hảo hữu, không phải là những cái kia trên giang hồ võ lâm nhân sĩ. Dương Anh nghe xong một mặt hiếu kỳ. Dương Quý lại là lắc đầu đường, võ lâm nhân sĩ nhiều nhất chỉ có thể xưng được là bạn tốt. Vị bằng hữu này thế nhưng là ta tại Lư Châu Thành nhận biết. Có là bầy mưu tính kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm bản sự. Nghe xong Lư Châu Thành, ở một bên Dương Kỳ ánh mắt sáng lên. Ca ca thuyết chẳng lẽ cũng là này Lư Châu Thành ngươi chuyển càn khôn lý cửu. Vẫn là Kỳ Nhi muội muội cực kỳ thông minh. Một đoán liền đúng, chính là Lư Châu Thành lý cửu. Giờ phút này đang cùng phụ thân trò chuyện với nhau. Hai người các ngươi cũng mau mau vào đi, chớ có trì hoãn. Dương Anh nghe xong chính là Lư Châu Thành vị kia đại danh đỉnh đỉnh lý cửu. Kích động không thôi, nàng vốn là tập võ tự nhiên là thưởng thức những này đại anh hùng. Chính là liền một bên Dương Kỳ cũng là có chút ý động. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng đã cùng Dương Kiên trò chuyện không ít trong quân sự tình. Lý Mộc Nhiên không có làm qua binh, tự nhiên là không hiểu quân đội huấn luyện một bộ. Nhưng là bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo còn là gặp qua heo chạy. Bởi vậy đem hậu thế một số đoán luyện phương pháp nói ra. Dương Kiên nghe xong có chút tâm động. Hắn vốn là người tập võ tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên những phương pháp này có hữu dụng hay không. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên sau khi nói xong, hắn tươi cười rạng rỡ hận không thể đêm nay liền chuẩn bị tiến về quân doanh nếm thử. Ngay tại trò chuyện chính thoải mái thời khắc, bỗng nhiên một cái Dương nội địa ngạch gia đình đi tới thiết đường, tướng quân. Dương thiếu gia để cho ta tới gọi ngươi dùng cơm. Ăn cơm không tích cực đầu có vấn đề. Đây là cửu ca nhất quán tư tưởng. Tại Dương Kiên mang dưới đường hai người tới trong chính sảnh. Mắt thấy liền muốn đến đại sảnh thời điểm. Bỗng nhiên hắn nghe được một trận vui cười thanh âm, kỳ tỷ. Dù cho là này Lý Lâu Anh minh thần võ, nhưng là lấy tỷ tỷ dung mạo tất nhiên có thể làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Dương Anh không chỉ có dáng dấp như nam tử, lời nói bên trên cũng là không rời 10. Trực lai trực vãng, Dương Kỳ nghe xong, mắt nhìn ở một bên một mực vui cười khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Dương Quý ở một bên nhìn thấy Dương Kỳ khó được đỏ mặt. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Đối Dương Kỳ thuyết đường, Kỳ muội, lát nữa Lý Cửu đến. Nếu là ngươi đối với hắn có ý, chỉ cần cùng Tư Ca nói lên một tiếng, bằng vào ta cùng Lý đại ca quan hệ, tất nhiên có thể thành. Dương Quý lời nói rơi xuống, Dương Kỳ đầu đã chôn thật sâu ở trước ngực, không dám nâng lên, ca ca. Mạc phải nói dạng này giả dối không có thật sự tình. Nếu để cho phụ thân biết rõ nói, người tất nhiên phải bị trách phạt. Dương Quý nghe xong trách phạt, thần sắc trên mặt có chút khẽ biến. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần trước vì hai cái này muội muội sự tình cùng trong thành Lạc Dương khác thế. Lực phát sinh tranh chấp, mà chính mình thất thủ đánh người. Lúc ấy về đến phủ, sững sờ sinh sinh ngạch lĩnh 30 trong quân sát uy bổng. Tạo thành một tháng không thể xuống giường. Ha ha, hảo muội muội, lúc này cái này trong hành lang chỉ có ngươi ta anh muội ba người. Làm sao lại để cho người ta nghe được? Dương Kỳ Dương anh hai người đang muốn cãi lại thời điểm, lại nghe được ngoài viện truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, người nào thuyết không ai nghe được. Theo Dương Kiên lời nói kết thúc, Dương Quý huynh muội ba người cùng nhau nghĩ đến cửa đình viện nhìn lại. Chỉ gặp lão tướng quân Dương Kiên mặt mày hớn hở hướng phía nội đường đi tới. Mà tại phía sau hắn làm theo là theo chân một người nam tử. Nam tử mặc là hạ nhân trang phục, cúi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì. Tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác phụ thân người sau lưng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Dương Kỳ nghe muội muội mình lời nói, trêu chọc đường, muội muội đã cảm thấy gặp qua này chắc là trong mộng. Cũng không biết đường này người nam tử có thể vào tới tài liệu muội muội pháp nhãn. Hì hì, Dương Kỳ vốn là dáng dấp thiên hương quốc sắc, nụ cười này càng là như tháng ba chi xuân. Phật người đầy mặt a, chớ có lại nói chuyện như vậy. Vị kia cũng là Lư Châu thành Lý Cửu. Hắn cũng là Lý Cửu. Dương Anh nghe Dương Quý lời nói, vội vàng lần nữa nhìn lại. Giờ phút này chính là liền Dương Kỳ cũng là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn này cúi đầu nam tử. A, làm sao đều không nói lời nào. Không phải là có chuyện gì hay sao? Dương Kiên người chưa tới thanh âm lại là to. Dương Anh nghe xong, đuổi bước lên phía trước. Mặc dù thuyết ở trước mặt người ngoài Dương Anh như cùng một cái nam tử, nhưng là tại cha mình trước mặt nhưng như cũ là một cái yêu nũng nịu nữ tử. Phụ thân, ân, nói Dương Anh lại là lanh lợi đi vào Dương Kiên trước mặt. Đúng lúc này Lý Mộc Nhiên cũng là bị trước mắt thanh âm hấp dẫn đến. Thanh âm này chính mình tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Không khỏi vô ý thức kinh ngạc lên tiếng đường, già tiểu tử. Dương Anh dẫn đầu trước tới cũng là hiếu kỳ cái này Lý Cửu đến tột cùng dáng dấp là cái gì bộ dáng. Bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói, ghé mắt nhìn một cái. Cái này nhìn một cái không sao. Sau khi xem xong, vừa tài kích động chi tâm trong nháy mắt hoàn toàn không có, đồ vô sỉ. Dương Kiên thấy thế, cũng là ngốc ở, không tự giác lên tiếng hỏi thăm đường, làm sao anh nhân huynh cùng Lý công tử quen biết. Dương Anh nghe xong, vô ý thức gật gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu, mà Lý Mộc Nhiên vừa tài một mực đang nghĩ thông thiên đường sự tình. Lúc này tài quan sát tỉ mỉ trước mắt đám người, mà vào lúc này, trong thành Lạc Dương lớn nhất thanh lâu chi địa, thiên hương trong các, một người nam tử người mặc tử sắc cẩm phục, bên hông mang phỉ thúy đai lưng ngọc, sau lưng mấy cái tùy tùng, nhìn thật là không uy phong. Ở trước mặt hắn thì là ba bốn phượng thành nữ tử ôm ấp tì bà, mặc là phấn sắc lụa mỏng, này thân trên hai đoàn nhô lên bên trên đỏ bừng, còn có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn thấy, mà ở phía dưới. Trong lúc lơ đãng bụi bụi hắc lâm vong được lòng người thần dập dờn. Giờ khắc này ở nam tử dưới chân, hai nữ tử quỳ ngồi dưới đất, một sâu một cạn xoa nắn lấy hắn bắp đùi. Giờ phút này mà chàng cảnh xa xỉ, mê loạn, người xem trong lòng hoảng hốt. Huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.